Lão Trình hài lòng nhất về Vân Diệp là ở điểm này, rất biết điều hiểu lẽ. Nợ của Lão Trình không phải là dùng tiền có thể trả hết. Nếu như trả tiền tức là nói Vân gia và Trình gia từ nay không ai nợ nần gì. Ai, phân rõ giới hạn. Vân Diệp không muốn thế, Lão Trình lấy đao chém chết ngay. Cứ nợ mãi thì tốt hơn, ít nhất chỉ cần còn Lão Trình là không thể nhắc tới. Đó là chút tình hương hỏa mà Trình Giảo Kim để lại cho Trình gia. Sau này Trình gia có nạn, Vân Diệp sẽ không khoanh tay ngồi nhìn. Gia đình Trình gia luôn như hung thần nghênh ngang đi trên đường, không có kẻ mù mắt nào dám ra chỉnh đốn trật tự. Lưu Tiến Bảo ôm một con mắt vừa mới định học theo phong thái Trình gia thì đầu bị lão Trang bập cho một phát, liền ngoan ngoãn theo đằng sau không dám ho he gì nữa. Rất vắng vẻ, đường đường phủ vệ công mà lại bặt chim tăm cá. Tuy nói bị người ta cáo trạng vài lần, nhưng cũng không tới mức không ai tới nhà chứ. Cẩn thận quá đấy. Cho dù ông không tham dự vào chiến dịch vĩ đại Lý Nhị Đồ sát huynh đệ, không thể nói là trọng thần tâm phúc, nhưng hay giờ gì ông cũng là trọng thần đắc lực, làm mình như tiểu tức phụ bị thiệt thòi thì cũng quá đáng rồi. Bái thiếp đưa vào hồi lâu mà không có ai nói gì, hai huynh đệ bị ném ở cửa chẳng thèm ngó ngàng gì tới. Trình Sử mặc mặt sầm lại, Vân Diệp cũng chẳng vui, vệ công phủ tự cho mình là thanh cao cũng không thể bỏ khách ở ngoài không thèm chào hỏi. Đúng lúc hai người định giao lễ vật cho người gác cửa rồi bỏ đi thì cửa mở ra. Lý Đắc Dự nhi tử của Lý Tịnh vội vàng chạy ra, tới trước mặt hai người rối rít xin lỗi, đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại. Hai huynh đệ đành nhịn, theo Lý Đắc Dự vào phủ, vừa mới đi qua cửa liền phát hiện không ổn, trong nhà chẳng có chút không khí ngày lễ. Phó Dịch Nha Hoàn đi vội vã, vẻ mặt khẩn trương. Lý Đắc Dự cười gượng, Trình huynh, Vân huynh, vừa rồi thật thất lễ, gia mẫu đang nổi giận, làm trong nhà loạn hết, để hai huynh chê cười rồi. Nghe nói Lý Tịnh hơi sợ vợ, không ngờ rằng Hồng Phất Nữ lại bá đạo như thế, làm vợ người ta mà cứ như làm mẹ người ta. Vân Diệp nói, nếu trong nhà có điều bất tiện thì tiểu đệ và Sử Mặc không quấy nhiễu nữa, mong Lý huynh thay hai chúng ta thỉnh an hai vị trưởng bối. Nói xong muốn đi ngay. Tiểu tử, định đi đâu? Một giọng nói lanh lảnh truyền tới, tiếp ngay đó một ánh hàn quang xẹt qua mặt Vân Diệp, cắm phập vào cây ngô đồng bên cạnh. Vân Diệp mặt trắng bệch, thiếu chút nữa là cắm vào đầu mình rồi. Trình Sử Mặc không ngờ lại có loại chuyện này, phẫn nộ, kéo Vân Diệp sang một bên, nắm chặt tay muốn nhào tới. Lý Đắc Dự ngăn trước mặt Trình Sử Mặc, hai tay giang ra, mẫu thân, đây là khách. Một thiếu phụ từ trong phòng khách lướt ra, vóc dáng tha thướt, trông chỉ như hai mươi mấy, người mặc áo bó, chân đi giày nhẹ đế mỏng, hai ống tay áo quấn trên cánh tay, đúng là một phụ nhân oai phong. Đi tới tóm lấy cổ áo Lý Đức Dụ ném sang một bên. Trình Sử Mặc thấy đó là một phụ nhân thì không tiện ra tay, liền dừng bước. Đây là gia mẫu, Lý Đắc Dự vội vàng giới thiệu. Vân Diệp chắp tay lại thi lễ, vãn bối Vân Diệp ra mắt phu nhân. Hồng Phất Nữ nhìn Vân Diệp mấy lượt. Ngươi chính là tên tiểu tử mà lão gia nhà ta nói sao? Không muốn để ý tới, Vân Diệp thực sự không thích cái loại người bản thân không vui liền khiến cả nhà không được thoải mái. Chỉ là vì thể diện Lý Tịnh mới khom người đáp, không biết vệ công nói tới ai, liên quan gì tới tiểu tử. Sư phụ ngươi chính là Tiêu Giao Tử, ông ta đã gặp nhị ca của ta. Rõ ràng, nhi tử đã sắp 20, lại còn làm ra cái vẻ tiểu cô nương, thêm vào ăn nói vô lễ, khiến người ta ghét. Vãn bối không biết Tiểu Giao Tử trong miệng phu nhân, càng không biết nhị ca của người, quấy rầy phu nhân rồi, cáo lui. Nói xong còn kéo Trình Sử Mặc ra cửa. Hồng Phất Nữ người chớp lên, chắn trước cửa, tên tiểu tử ngươi không nói tung tích nhị ca ta thì đừng hòng ra được cửa này. Vân Diệp mặt tím lại, hỏi Lý Đắc Dự, không biết Lý huynh có gì chỉ giáo, hôm nay hai huynh đệ ta tới chúc Tết, không biết phạm lỗi gì mà bị sỉ nhục thế này. Lý Đắc Dự rõ ràng trái phải đều khó, đành kéo Vân Diệp qua một bên nói nhỏ, Vân huynh đừng trách, gia mẫu mắc bệnh lạ, thường ngày rất tốt, chỉ là một khi bệnh tái phát là coi mình như thiếu nữ 15, luôn nói có chó sói tới cắn, có rắn tới liếm chân, đã 3 ngày rồi không ngủ, hiện giờ không còn chút uy nghiêm đoan trang thường ngày, làm gia phụ đau đầu không thôi. Gia phụ đa đi mời tôn đạo trưởng tới chữa trị, xin Vân huynh bỏ qua cho. Không ngờ lại là người mắc bệnh tinh thần, Vân Diệp cuối cùng đã hiểu được câu đố lịch kia rồi. Truyền thuyết nói hồng phất nữ tuổi 80 vẫn thanh xuân lãng mạn rồi. Nói cho cùng đó là chứng tinh thần phân liệt, tới 80 tuổi vẫn không khỏi. Cũng không biết bà ta thời thiếu nữ gặp phải cảnh ngộ gì, khiến ám thị bản thân không hồi tưởng lại quãng thời gian đó. Đây là loại áp ức tinh thần tới tột đỉnh, khiến hình thành nhân. Cách thứ hai, vĩnh viễn cố định ở tuổi 15, một khi tâm tình bình phục sẽ trở lại bình thường, song lại không hề nhớ mình phát bệnh rốt cuộc làm gì, thậm chí không hiểu vì sao thành như thế. Kiếm được cái cớ tha thứ cho hồng phất nữ, Vân Diệp thuận thế xuống thang. Ồ, thì ra là như vậy, tiểu đệ không biết mạo phạm bá mẫu, mong huynh đừng trách. Các ngươi thì thà thì thầm cái gì đấy? Tiểu tử, ngươi còn chưa trả lời ta. Hồng phất nữ chu miệng lên làm ra vẻ đáng yêu khiến Lý Đắc Dự mặt đỏ bừng. Bọn tiểu tử đang nói có sói tới rồi, vì sao phu nhân không chạy? Đợi sói tới ăn thịt à? Vân Diệp nói rất nghiêm chỉnh. Lý Đắc Dự phẫn nộ nhìn Vân Diệp, đang định đá bay cả hai tên ra ngoài thì Trình Sử Mặc vẫy tay với hắn, lôi qua một bên, đừng quấy rầy bọn họ, tiểu Diệp đang xem bệnh cho bá mẫu đấy. Lý Đức Dụ nửa tin nửa ngờ, đứng nguyên lo lắng nhìn mẫu thân. Đâu, đâu, sói ở đâu? Quả nhiên hồng phất nữ rụt mình vào góc, tưởng mở to mắt nhìn quanh. Sói ở ngay bên cạnh phu nhân, nhìn kìa, nó đang dùng lưỡi liếm liếm phu nhân, nước miếng cũng chảy xuống rồi. Không xong, lại có thêm một con rắn, nó bò lên chân phu nhân kìa. Vân Diệp nói y như thật, hồng phất nữ thét lên, nhảy lên tường. Không biết bà ta nhảy lên như thế nào, Vân Diệp mở mắt nhìn mà không phát hiện ra. Lý Đắc Dự phẫn nộ muốn nổ tung, cơ thể toàn thân căng lên, siết chặt nắm đấm muốn tìm Vân Diệp nói chuyện. Hai bàn tay lớn đặt lên vai hắn, làm hắn không động đậy được. Quay đầu lại mới phát hiện ra là cha mình, đi theo còn có một lão đạo râu đen. Lão đạo kia hứng thú nhìn Vân Diệp dọa hồng phất nữ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, nghĩa vụ của gia chủ. Ta là một con gà trống biết bay, sói không cắn được, rắn cũng không cắn được. Đứng trên tường, hồng phất nữ đắc ý nói, rắn men theo vách tường bò lên rồi kìa, lưỡi nó thẻ ra sắp chạm vào chân phu nhân rồi đấy. Vân Diệp tiếp tục dọa, vậy phải làm sao đây? Ta quên rắn biết leo tường. Vân Diệp cuối cùng đã được thấy mặt hoa biến sắc là thế nào, y kiếm một lúc mới rút thanh bảo kiếm cắm trên cây. Ném cho hồng phất nữ, mau chém rắn đi, nó ở ngay góc tường. Nhân lúc hồng phất nữ ra sức chém rắn thì y quay đầu bảo Lý Đắc Dự, mau kiếm ít phẩm đỏ lại đây, dùng nước pha thành máu, mau lên. Lý Đắc Dự co chân chạy, Lý Tịnh mặt không đổi sắc. Nhìn hồng phất nữ đang điên cuồng, trong mắt chỉ có sự ôn nhu. Vân Diệp hất phẩm đỏ lên tường, lại dưới cả một ít lên người, miệng hét, oa, oa, phu nhân chém chết rắn rồi. Máu chảy đầy đất, sao còn làm máu bắn lên người tiểu tử? Chó sói cũng chạy rồi, phu nhân thật lợi hại. Hồng phất nữ cười khanh khách chém ngói, nói, ai bảo ngươi đứng đấy, bị dính máu cũng đáng đời. Ta chém chết con súc sinh không kiếp, ai cho ngươi liếm chân ta, làm ta không dám ngủ. Phu nhân chém chết rắn rồi, nhưng phải để y phục cho ta, mau xuống đây. Vân Diệp dậm chân hò hét. Hồng phất nữ nhảy xuống tường nhìn y, a, đúng là ngươi dính đầy máu rồi, ta bảo tướng công ta đền cho ngươi, mệt quá đi. Nói xong ngáp một cái dài, người nhũn ra nằm xuống. Lý Tịnh đưa tay giữ lấy, không thấy có động tĩnh gì, đưa tay sờ mũi, phát hiện hồng phất nữ đã ngủ. Lý Tịnh ôm lão bà, trong mắt không còn có ai khác, chỉ có thê tử đang ngủ. Một cánh tay vòng qua khuỷu chân hồng phất nữ, một cánh tay còn lại đỡ lấy lưng. Hồng phất nữ tựa hồ rất thoải mái, còn cửa mình trong lòng ông ta. Lý Đắc Dự cảm thấy xấu hổ chắn trước mặt Vân Diệp không cho y nhìn, điều này làm Vân Diệp vô cùng bất mãn. Chuyện thú vị như vậy, tình sâu ý nặng của chiến thần một đời có mấy ai được nhìn thấy. Trình Sử Mặc là đứa trẻ ngoan, giữ truyền thống thứ phi lễ không nhìn, mắt long lanh nhìn Tôn Mạc Tư nịnh nọt, nhưng Tôn Mạc Tư lại không hứng thú nói chuyện với hắn, vỗ lên đầu Trình Sử Mặc, lão tử nhà ngươi nói thừa nhiều, sao ngươi cũng như thế, cái điểm này không tốt, phải sửa. Nói xong kéo Vân Diệp tới tiền sảnh, cũng chẳng bận tâm Vân Diệp người dính đầy phẩm, ngươi không dùng châm, không dùng thuốc, cũng không xoa bóp, chỉ dọa Lý phu nhân một cái đã khiến bà ấy thoát khỏi khốn cảnh là lý gì? Lý phu nhân chỉ rơi vào mộng cảnh không tự thoát ra được thôi, đuổi tâm ma tất nhiên không thể dùng thuốc. Mà lành, chỉ là thủ đoạn nho nho làm đạo trưởng chê cười, xin hỏi danh hiệu của đạo trưởng. Nhân vật có thể đứng ngang với Lý Tịnh, tuyệt đối không thể xem thường. Bần đạo Tôn Tư Mạc, sớm nghe trong thành Trường An có một vị biết đoạt huyết tục mệnh, tuổi mới 15, là kỳ tài hiếm có, không ngờ hôm nay may mắn được quen. Càng chính mắt nhìn thấy trở bàn tay dẹp được quái bệnh của Lý phu nhân, có thể thấy tiếng đồn không ngoa. Bần đạo mở rộng tầm mắt rồi, sau này còn phải thân cận nhiều hơn mới được. Bần đạo còn rất nhiều điều chưa hiểu muốn thỉnh giáo hầu gia. Lão đạo chắp tay thi lễ rất chính quy. Ôi trời ạ, Tôn Mạc Tư muốn thỉnh giáo vấn đề y học với ta. Nghĩ tới đó chỉ thoáng chốc Vân Diệp đã đỏ mặt tía tai. Dược vương Tôn Mạc Tư ở thời đại này có thể xưng là thánh nhân, mấy chục năm đi khắp quan trung, cứu giúp vô số mạng sống, y thuật cao siêu, đạo đức hơn đời, là nhân vật hiếm hoi mà Vân Diệp kính phục. Ở thời Đường, không ngờ hôm nay lại gặp dưới tình huống này, thật không ngờ. Thì ra là trước mặt Tôn thần y, tiểu tử không biết trời cao đất dày, khoe khoang trò vặt trước mặt thần y, chê cười rồi, vội vàng thi lễ. Ngay cả Lý Nhị cũng phải lấy lễ đối đãi, mình cứ cung kính thì hơn. Tiểu hữu nói cái gì thế, người giỏi hơn đi trước, cái đò có gì đâu mà chê cười. Hôm nay tiểu hữu thi triển thủ đoạn mà Vân đạo không hiểu. Khổng Tử nói, trong ba người đi với nhau, ắt một người là thầy ta. Vân đạo tuổi hơi cao, kiến thức nhiều hơn một chút mà thôi, cứu có vài người, tên tuổi được hương thân thổi phồng thái quá. Càng cứu nhiều người thì càng lo lắng sai lầm, sợ có lỗi với hương thân tới xem bệnh. Bình sinh bần đạo nhìn thấy nhiều chứng bệnh nan y, đêm không thể ngủ, đám hành nghề y chúng ta vô dụng phải mắt trơ ra nhìn bệnh nhân chết đi. Bần đạo hận không thể đọc hết y thư thiên hạ trong một ngày, cầu cách chữa, mong tiểu hữu chỉ bảo. Tôn Mạc Tư lời nói thành khẩn, ngữ khí trầm thấp, mặc dù diện mạo không giống với Dược Vương trong miếu đời sau chút nào. Tấm lòng yêu thương con người thì không hề khác. Miếu Dược Vương trên núi ngàn năm sau hương hỏa vẫn liên miên, có thể thấy ân trạch ông ta để lại sâu dày thế nào. Tiểu tử theo gia sư có thấy một số kỳ môn dị thuật, nhất là một số cách trị bệnh của phương Tây có thể nói là thần kỳ, đợi tiểu tử tìm một thời gian thích hợp nhất định nói cho đạo trưởng. Hy vọng có ích cho đạo trưởng. Tôn Mạc Tư mỉm cười đồng ý, hôm nay thực sự không phải là thời điểm tốt để tham khảo học vấn. Nói cho Vân Diệp biến đạo quán mình ở, cũng chẳng cáo từ chủ nhà đã vội vã rời đi. Ánh mắt Lý Tịnh nhìn Vân Diệp có chút kỳ quái, không nói rõ được là cảm giác gì, có chút lạ lùng, thậm chí có chút gì đó thân thiết khó hiểu. Đi tới vỗ vai Vân Diệp, hôm nay thất lễ với hai huynh đệ các ngươi rồi, ngày khác sẽ bồi thường. Tóm lại, lão phu nhận ân tình của các ngươi còn phải tới vài nhà nữa, hãy đi đi. Đưa mắt tiễn Vân Diệp, Trình Sử Mặc đi rồi, Lý Đắc Dự hỏi Lý Tịnh vì sao không để Vân Diệp xem bệnh cho mẫu thân, nếu như y có thể làm mẫu thân bỏ được chuyện cũ trong lòng, vậy có hy vọng trị dứt bệnh là của mẫu thân. Lý Tịnh lắc đầu, bệnh của mẫu thân con không chữa được đâu, chỉ có thể trấn an lúc phát bệnh thôi, nếu không vi phụ làm sao bỏ qua cho y, tên tiểu tử này nếu như đã không chủ động,